Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, song bút tiên, chương 493, song bút tiên rốt cục về đến nhà rồi. Bần đạo hoan hô vạn tuế. Từ giờ trở đi, khôi phục trạng thái, anh dũng đi tới, có nguyệt phiếu đạo hữu. Thư hữu đừng quên, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Tại gần nhất thăng cấp thành nhị tinh tinh anh chi hậu. Trúc Tâm Di đã không quá e ngại mùa đông hàn lãnh. Có hiện tại Trúc Tâm Di cả người run nhè nhẹ, hai tay không tự giác liền ôm lấy cánh tay. Nhìn này hai mắt thần trí, cũng đã là có chút mê loạn. Đây hơi thở của vong linh thế nhưng lợi hại như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám thất lễ. Lo lắng kia hơi thở của vong linh hư hao Trúc Tâm Di tâm trí. Lập tức liền từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một giọt hỏa diễm cự trong lòng người huyết. Sau đó để cho Trúc Tâm Di nuốt vào, chi hậu lại để cho dùng 10 giọt thứ cấp thanh xuân nước suối. Ngọn lửa này cự trong lòng của người ta huyết dùng chi hậu. Trúc Tâm Di trên mặt màu xám nhất thời bị thanh lý hơn phân nửa. Nhưng hiện ra thần sắc thống khổ. Tiếp cận kia hỏa diễm cự trong lòng của người ta huyết cũng không phải là cái gì thiện vật. Này tuy nói không giống tất phương máu như vậy gặp được không khí liền tự động hóa thành hỏa diễm. Nhưng này châm cực thấp, chỉ cần độ ấm vượt qua 30 độ, sẽ tự cháy. Nói cách khác, Trúc Tâm Di đem sau khi dùng, giọt kia tâm đầu huyết lập tức liền hóa thành hỏa diễm. Liên tục không ngừng đối Trúc Tâm Di trong cơ thể tạo thành thương tổn. Nếu như là Vệ Tiểu Bắc lời nói, như vậy một giọt tâm đầu huyết căn bản liền không tính là gì. Nhưng đối với thể chất cũng không cao lắm Trúc Tâm Di mà nói. Đây một giọt tâm đầu huyết đủ để tạo thành trọng thương. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần cho dùng 10 giọt thứ cấp thanh xuân nước suối. Thứ cấp thanh xuân nước suối năng lực hồi phục là cường đại. Theo giọt kia tâm đầu huyết hóa thành hỏa diễm bắt đầu tát. Trúc Tâm Di trên mặt thần sắc cũng biến thành tương đối bình thường lên. Bất quá, liền như vậy một giọt tâm đầu huyết cũng không có thể đem Trúc Tâm Di trong cơ thể hơi thở của vong. Linh đều bị xua tan. Bất đắc dĩ, Vệ Tiểu Bắc lại để cho Trúc Tâm Di dùng một giọt tâm đầu huyết. 10 giọt thứ cấp thanh xuân nước suối. Hoàn hảo. Lần này hiệu quả không sai, đợi cho Trúc Tâm Di hoàn toàn khôi phục chi hậu, Vệ Tiểu Bắc thăm dò Trúc Tâm Di mạch đập, này trong cơ thể hơi thở của vong linh đã đều tiêu tán. Theo sau Vệ Tiểu Bắc hỏi Trúc Tâm Di vài câu, Trúc Tâm Di lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, trên mặt mang vài phần sắc mặt vui mừng, tuy nói lấy thực lực của nàng vô pháp hoàn toàn cảm nhận được bản thân linh hồn chắc chắn trình độ. Nhưng nàng cảm giác mình sức cảm ứng thậm chí còn đối dưới chướng quái vật lực khống chế tăng mạnh. Theo Vệ Tiểu Bắc, đây không thể nghi ngờ chính là Trúc Tâm Di linh hồn trở nên càng thêm kiên cố hiện ra. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có chính mình dùng hồn châu. Tiếp cận hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu để cho Trúc Tâm Di cho là mình là làm cho nàng thuốc thí nghiệm lời nói, liền khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nếu đây hồn châu dùng chi hậu phản ứng không tính quá lớn. Vệ Tiểu Bắc tùy tiện tìm cái thời gian đến dùng vật ấy chính là. Vệ Tiểu Bắc ở phía trước, Trúc Tâm Di ở phía sau. Hai người hướng thí nghiệm trong lầu đi vào. Một khối dày đặc bạch cốt xuất hiện ở ngoài cửa lớn không đủ 5 thước chỗ. Nhìn này đầu lâu rơi xuống ở một bên bộ dáng, nên là Trương Thiên Khôn theo như lời nữ sinh kia. Bất quá tại đây ngắn ngủn số ngay bên trong, thi thể liền hóa thành bạch cốt, chỉ sợ phía trong tinh hoa đều bị kia bút tiên rút đi. Đây nhưng chân chính cũng coi là hồng nhan bạch cốt, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, cũng không có đi động kia bạch cốt, vòng qua chi hậu liền trong chiều đi vào. Trúc Tâm Di hình như ẩn ẩn có cảm giác, nhưng bất đắc dĩ kia bạch cốt bị một loại thần bí lực lượng bao phủ. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc như vậy chính mình cảm ứng siêu tác, cũng không thể nào thấy được nửa phần. Nhập thí nghiệm lâu, một cỗ hỗn loạn cho bụi âm u chi khí phả vào mặt, để cho nhân không khỏi sinh ra một tia ho khan ý niệm đến. thí nghiệm lâu bốn phía tuy nói thủy tinh thông thấu, nhưng vẫn như cũ có chút hôn amani tại thí nghiệm lâu tầng dưới chót đó là một ít che kín cho bụi cái bàn, mấy bộ bạch cốt quỳ dạp trên mặt đất, để cho nhân vừa thấy đặc biệt kinh hãi. Vệ Tiểu Bắc tuyển một cái bàn, đùi phải trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm một cái bàn phía trên cho bụi đều bị chấn phi lên, theo sau bị Vệ Tiểu Bắc một hơi thổi đi, mặc kệ là bàn hay là kia mấy cái ghế đều biến được làm sạch. Lại nếu so với dùng khăn lau cẩn thận trà lau còn muốn ánh sáng vài phần. Hai người ngồi xuống, Vệ Tiểu Bắc lấy ra một tờ chuẩn bị tốt giấy trắng đặt lên bàn. Theo thứ tự tại trên đó đem đủ loại chữ viết xong. Chi hậu, hai người liền đưa tay ngược tương giao, đem chi kia bút bi chộp vào trung gian. Vệ Tiểu Bắc cùng Trúc Tâm Di liếc nhau, không khỏi mỉm cười, đây thỉnh bút tiên nghi thức theo Vệ Tiểu Bắc, nhưng có chút dường như mà khi sở chơi chi du hí. Mà Trúc Tâm Di lần đầu tiên cùng sư phụ một tay ngược tương giao. Như thế tiếp xúc thân mật, trong lòng cũng là một trận nai con nhảy loạn, kia trắng nõn ẩn ẩn lộ ra vài phần thanh sắc huyết quản gáy tai ở giữa chợt trở nên phấn hồng. Hai gò má cũng sinh ra một mảnh đỏ bừng bừng, khụ khụ, chú ý tập trung tinh thần, nếu là có biến, đi trước tự bảo vệ mình. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng chú ý tới hai tay ngược tương giao thực có chút quá mức tối, tình huống thông thường, loại này tư thế đều là tình lữ tại áp đường cái khi chọn dùng quen dùng dắt tay tư thế. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, Trúc Tâm Di kia mềm mại trắng nõn tay nhỏ, cùng với tiếp xúc, thực khiến lòng người hơi khác thường bốc ra. Vệ Tiểu Bắc trong lòng khe khẽ thở dài, chính sự quan trọng hơn, theo sau khẽ quát một tiếng, đang nhắc nhở Trúc Tâm Di song song, lại đem chính mình trong lòng sinh ra một tia động tĩnh ép xuống. Kiếp trước ta là của ngươi kiếp này, như phải có cùng ta tục duyên, thỉnh trên giấy quay vòng. Kiếp trước ta là của ngươi kiếp này, như phải có cùng ta tục duyên, thỉnh trên giấy quay vòng. Vệ Tiểu Bắc trong miệng thốt ra nhìn như có chút vớ vẩn buồn cười lời. Nói, như là những học sinh kia giống như vậy, bắt đầu thỉnh bút tiên. Nhưng đối diện Trúc Tâm Di nhưng có chút nhịn không được. Xì một tiếng bật cười. Không có cách nào khác. Vệ Tiểu Bắc ngày trước tại Trúc Tâm Di trước mặt đều bày một bộ hơi mang vài phần uy nghiêm sư phụ. Bộ dáng, có cố tình lúc này. Này sắc mặt nghiêm túc, trong miệng nhưng lại như là đồng du đùa giỡn một dạng lời nói. Theo Trúc Tâm Di, thực có chút buồn cười. Nghiêm túc một chút, được rồi, muốn cười liền cười đi. Vệ Tiểu Bắc lúc ban đầu còn muốn bày một tự cao tự đại. Bất quá truyền tức chi hậu, cũng cùng nở nụ cười. Dù sao tại đây bút tiên thí nghiệm trong lầu, chỉ cần bắt đầu thỉnh bút tiên nghi thức, liền nhất định sẽ mời đến bút tiên. Đây một chút ở tại thuộc tính trong ngoài đã giới thiệu được rất rõ ràng. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc cũng không lo lắng hai người cười lần sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chính mình. Đúng lúc này, trong tay hai người bút bi trong chớp mắt không bị khống chế nhúc nhích một chút. Vệ Tiểu Bắc thần sắc nhất thời chuyển nhạt, cảm ứng siêu tác lập tức triển khai, đem bốn phía đều bao phủ tại chính mình cường đại sức cảm ứng trong phạm vi. Tại Vệ Tiểu Bắc phạm vi cảm ứng bên trong, cũng không có bất luận nhân vật nào bị này cảm thấy. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể rõ ràng đoán được, kia bút tiên chân đến đây, có lẽ là một tia khí tức. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc tin tưởng, coi như là Trúc Tâm Di muốn trò đùa dai, cũng không thể nào đem song nhân thủ bên trong bút bi di chuyển. Tiếp cận giữa hai người lực lượng chênh lệch quá lớn, lấy Vệ Tiểu Bắc cao tới 44. 6 lực lượng chủ thuộc tính cộng thêm cảnh giới võ học. Cho dù không tăng tốc bên trong kinh mạch số mệnh truyền, cũng có thể đem lực lượng chủ thuộc tính tăng lên tới 5 điểm trở lên. Mà Trúc Tâm Di lực lượng chủ thuộc tính cũng chỉ có 1 điểm. Tăng thêm cảnh giới võ học gia tăng, nhiều nhất cũng là tăng lên tới 1-2 điểm. Nói cách khác, Trúc Tâm Di hiện tại liền đơn thuần lực khí mà nói, đại khái cũng chính là tương đương với một cái khinh lượng cấp chức nghiệp quyền kích thủ trình độ. 40 điểm đã ngoài lực lượng chênh lệch, đủ để dùng đại tượng cùng con kiến để hình dung. Người đã đến rồi sao? Vệ Tiểu Bắc gắng hết sức nén trên mặt phóng ra tươi cười. Dùng một loại nghe vào có chút sợ hãi thanh âm hỏi. Ngòi bút lập tức chịu Vệ Tiểu Bắc khống chế. Chỉ về cái kia là tự. Ta có thể hướng ngươi vấn đề sao? Vệ Tiểu Bắc dựa theo thỉnh bút tiên trình tự. Một câu vấn. Ta nghĩ muốn thiên hạ vô địch. Ngươi có thể bang trợ ta sao? Vấn nơi đây thời điểm. Vệ Tiểu Bắc trên mặt phóng ra cuồng nhiệt. Nói thật, nếu Trúc Tâm Di không phải đối với mình sư phụ có hoàn toàn tin tưởng lời nói. Chỉ sợ giờ phút này đều biết lấy vi sư phụ của mình rơi vào kia bút tiên trong bẫy dập. Giết chết nàng, ngươi đem đạt được sức mạnh của chúng ta. Một tia cực kỳ yếu ớt tin tức rốt cục xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc. Cùng với song song, Trúc Tâm Di sắc mặt hơi hơi có chút biến sắc, không hề nghi ngờ. Trúc Tâm Di cũng đồng dạng nhận được như nhau tin tức. Bất quá, để cho Vệ Tiểu Bắc hơi kinh ngạc chính là, đến giai đoạn này, rõ ràng chưa từng xuất hiện Trương Thiên Khôn theo như lời hắc sắc bút lông cắm vào đỉnh đầu. Tình huống, đương nhiên, loại tình huống này chưa từng xuất hiện cũng không sao cả. Vệ Tiểu Bắc chạm dựng đứng lên, làm ra ý đồ đào tẩu bộ dáng. Vâng, động tác này tự nhiên là không có hiệu quả. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc đứng dậy chi hậu không đến vài tức thời gian. Hắn liền nhận thấy được trong tay bút bi lập tức xuất hiện biến hóa. Một cỗ khí tức âm lãnh khuếch tán ra đến, đầy giữ bút bi hoảng sợ liền biến hóa thành một chi hắc sắc bút lông. Đó cũng không phải ảo giác, mà là chân thật chuyện đã xảy ra. Đây một chút, Vệ Tiểu Bắc có thể khẳng định. Sau đó, kia hắc sắc bút lông lập tức chia làm hai chi. Liền hướng Vệ Tiểu Bắc, Trúc Tâm Di trong lòng bàn tay chui vào. Rốt cục xuất hiện rồi. Vệ Tiểu Bắc không cần. Phải, nghĩ ngợi, hai mắt mở to, Bắc nghe thấy cương thức khởi động. Trong nháy mắt, kia hai chi hắc sắc bút lông thuộc tính bề ngoài liền hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trước mắt. Tên, bút tiên phân thân, theo Bắc nghe thấy cương thức ba động đem hai chi hắc sắc bút lông thổi quét. Hai chi hắc sắc bút lông chui vào uy thế lập tức một chút. Chính là như vậy một chút, khiến cho đây hai cái bút tiên phân thân đánh mất cơ hội cuối cùng. Sinh mệnh tế đàn khởi động, Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng thúc một chút, nhất thời trong lòng bàn tay vỡ ra một cái khe, hai luồng như là bạch phụ tia nhỏ phun ra, trong nháy mắt liền đem hai chi hắc sắc bút lông trói buộc băng bó. Mà đây hai chi hắc sắc bút lông nhất thời phát hiện chính mình tình cảnh nguy hiểm. Dường như phát cuồng một dạng liều mạng dãy giụa, ý đồ từ đây như là mạng nhện một dạng tia nhỏ bên trong tránh thoát mà ra. Thối lui, Vệ Tiểu Bắc tay trái nhẹ nhàng đầy, một nguồn sức mạnh tuôn ra, lập tức liền đem Trúc Tâm Di từ ghế ngồi đẩy rời đi hơn 10 mét xa. Kia dính liền tại Trúc Tâm Di trong lòng bàn tay hắc sắc bút lông cùng với thoát ly. Lập tức liền đem Trúc Tâm Di nơi lòng bàn tay một khối da thịt dính liền xé cởi ra. Lập tức, nơi lòng bàn tay đó là một mảnh huyết thủy chảy xuôi xuống dưới. Nhìn thấy ghê người, đổi thành bất luận cái nào bình thường nữ hài lời nói. Chỉ sợ sớm đã sợ tới mức toàn thân phát run, run run một mảnh. Có Trúc Tâm Di lúc này cực kỳ chấn định, không chút nào nửa điểm bối rối, tay phải tại trước ngực treo túi chữ vật thượng vỗ, lập tức một cái bình thuốc liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Mở ra nắp bình, đem trong bình dược thủy đổ vào trong miệng, gần chỉ nuốt vào non nửa, hơn phân nửa còn lại là bao bọc tại trong miệng, đợi lần sau dùng, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.